lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo là tập số 198 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ rộng rãi video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện luôn ạ. Hắc Tây Du, tập 198. Lại ở trong nháy mắt, khi thần ma động sát cơ, vị thần ma đầu tiên đang ngã xuống, ánh mắt hắn vốn là thần thái sáng láng, chỉ trong giây lát, mắt hắn đã trống rỗng, thần thái không cánh mà bay. Thân thể của hắn mạnh khỏe, trong nháy mắt dừng hít thở, giống như là có lực lượng gì đáng sợ gì đó đang phút chốc móc rỗng nguyên thần của hắn, khiến cho hắn chết vô cùng nhanh chóng. Chỉ đợi khi thần ma khác chém về phía Tần Mục, chưa từng có người chú ý tới hắn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mắt vị thần ma thứ hai ảm đạm xuống, bóng dáng đang phóng về phía trước biến thành ngã xuống. Lại trong nháy mắt là vị thần ma thứ ba, thần ma thứ tư. Đợi cho người đầu tiên chư thiên vọt tới trước người của Tần Mục, bạo phát ra thần thông, sau lưng của hắn truyền đến từng tiếng vị thần ma ngã xuống. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt dại ra. Đứng đầu những chư thiên phương Bắc giống như hắn nhảy lên ở giữa không trung, lưu lại vô số ảo ảnh. Những bóng dáng đang lần lượt ngã xuống, bàn tay của bọn họ vươn về phía trước, mắt biến thành một màu trắng bệch, trên mặt là thần thái vô cùng khủng khiếp. Tiểu thổ bá, thần ma còn lại vừa nói những lời này, trước mắt hắn đột nhiên tối tăm. Trong bóng tối có ánh sáng hình đồ hồ điệp xuất hiện, bắn về hai bên rực rỡ vạn phần. Đó là một con mắt tản ra vẻ đẹp kinh người, nhưng lại tràn ngập ma tính. Con mắt này liếc nhìn về phía hắn, lại không có ý thức nữa. Bịch một tiếng, một thi thể cuối cùng đã rơi xuống. Các vị đứng đầu chư thiên khác lộ ra vẻ hoảng sợ, tất cả đều lui về phía sau, nhưng đã quá muộn rồi. Một vị đứng đầu chư thiên bất chợt bị hút hết linh hồn, hai tay nắm lấy cổ mình, mở miệng rộng, đầu lưỡi thẻ ra, quỳ xuống không còn hơi thở. Sau đó là người đứng đầu chư thiên thứ hai, người đứng đầu chư thiên thứ ba. Những người khác rơi vào trong khủng hoảng cực lớn, trốn chạy ra bốn phương tám hướng. Nhưng cái chết lại như bóng với hình, giống như là giòi bám trên mu bàn chân theo sát tới, cướp đi tính mạng của từng người bọn họ. Đại Hắc Thiên, cứu ta! Một vị đứng đầu chư thiên trong bóng đêm phát ra tiếng kêu thê lương. Tiếng kêu thoáng ngừng lại, hắn biến thành một bộ thi thể từ trên cao rơi xuống, không có lực, ngã ở trên mặt đất. Đại Hắc Thiên lại không có mở mắt. Đối với chuyện phát sinh ở trong bóng tối, hắn sớm đã có dự đoán. Song lần này Ngự Thiên Tôn bị đánh bại, khiến cho hắn quyết tâm hy sinh bộ hạ cũ, tuyệt không nhúng tay vào. Không phải tất cả vị trí đứng đầu chư thiên đều động sát cơ đối với Tần Mục, nhưng cái chết lại dường như không quan tâm bọn họ có động sát tâm đối với Tần Mục hay không. Vị ma vương này nắm cái chết ở trong tay, chỉ cố chấp dựa theo ước hẹn bọn họ đã ký kết với Tiểu Thổ Bá mà tới thu gặt linh hồn. Chỉ cần ký kết ước hẹn với Tiểu Thổ Bá, không dựa theo đánh cược với bọn họ cùng với Tiểu Phù Thánh Nhân, sát nhập chư thiên phương Bắc vào Duyên Khang, lại đều bị đưa tới chỗ hắn. Trong vũng máu, xương trắng của Tần Mục còn đang sinh sôi máu thịt, thiếu niên không có lực giơ bàn tay lên muốn lưu lại vài đứng đầu chư thiên trở thành chiến lực của Duyên Khang Quốc, nhưng hắn thực sự quá yếu. Cùng với Ngự Thiên Tôn đánh một trận, đối phương bạo phát ra tuyệt học nhập đạo đã đạt tới 28 chư thiên. Đây là tồn tại gần như nắm giữ tất cả các đại đạo cổ thần, lại thêm đại đạo 28 chư thiên. Hắn có thể liều mạng đối phương là dựa vào tập trung tất cả thành quả cải cách Duyên Khang, dựa vào pháp lực của hắn lớn hơn đối phương rất nhiều. Dù vậy, hắn cũng suýt chút nữa bị đối phương đánh cho hình thần câu liệt. Hiện tại hắn không có lực ngăn cản một bản thân khác. Lúc này ca ca Tần Phượng Thành nhất định là bị kích động tới run rẩy, hưng phấn dựa theo ước hẹn với Tiểu Thổ Bá mà thu lấy linh hồn của những vị đứng đầu chư thiên phương Bắc, tích trong sát đỉnh để từ từ ăn dần. Tần Phượng Thành căn bản không tồn tại lý trí nào đang nói. Ở trong đầu của hắn, ngoại trừ mẫu thân ra, vạn vật có sinh linh ở trên thế gian chỉ có phân biệt là có thể ăn và không thể ăn. Cho dù là phu nhân Tần Hán Trần và đệ đệ Tần Mục ở trong phạm trù có thể ăn, chỉ vì mẫu thân không muốn để cho hắn ăn Tần Mục, lúc này hắn mới đành miễn cưỡng giữ lại tính mạng của đệ đệ. Nếu có một người đứng đầu nhóm chư thiên cảnh giới Ngọc Kinh đi tới Duyên Khang, thực lực của Duyên Khang sẽ tăng đến hoàn cảnh như thế nào? Khóe miệng Tần Mục ồ ồ chảy ra máu, đau lòng vạn phần. Cuối cùng, một vị thần ma cuối cùng đang ngã trong bóng đêm. Đại Hắc Thiên mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Thần Mục. Ta nghĩ rằng người sẽ giữ lại bọn họ, lại không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi ác độc như vậy. Trong vũng máu, Thần Mục càng thêm đau lòng, máu trong miệng giống như suối phun ra. Đại Hắc Thiên xoay người đi về phía Đại Hắc Cung, nói: ngươi đi đi, ta cho ngươi nửa ngày. Nếu ngươi không cách nào có thể sống sót đi ra khỏi phạm vi của Đại Hắc Cung, như vậy ta sẽ tự mình động thủ giết ngươi. Nếu ngươi chạy ra được, ta cam tâm tình nguyện nén giận, sẽ không làm gì Duyên Khang của ngươi. Long Kỳ Lân cuống quýt chạy tới, đưa thân thể Tần Mục đang khôi phục ở trên lưng, không có một lời nói nào, chạy về phía dưới chân núi. Bên trong Đại Hắc Cung, rất nhiều đệ tử của Đại Hắc Thiên ngơ ngác nhìn nhau, lặng lẽ quan sát Đại Hắc Thiên không nói được một lời. Lần này Đại Hắc Thiên chịu thiệt lớn, đây là sự cố mà Tiểu Phu cùng với Từ Hề hai vị thiên sư gây ra, khiến cho Chư Thiên Phương Bắc tranh cùng với bá thể Duyên Khang. Nếu không phải Đại Hắc Thiên đứng ra, Chư Thiên Phương Bắc chỉ sợ đều sẽ bị những vị đứng đầu Chư Thiên mang đi, quy thuận Duyên Khang, mưu đồ giữ được tính mạng. Mà cho dù Đại Hắc Thiên đứng ra, 316 vị đứng đầu Chư Thiên Phương Bắc cũng không còn tính mạng. Những vị đứng đầu Chư Thiên có thể nói là chiến lực cao cấp nhất dưới trướng của hắn, lại thêm các Chư Thiên tuyển chọn ra thần thông giả tinh nhuệ, càng chôn thân vô số người trẻ tuổi. Đại Hắc Thiên luôn luôn là người bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa lần này còn chịu thiệt thòi lớn như vậy sao? Nhưng hắn lại kiềm chế xuống, ẩn nhẫn không phát, thậm chí lưu lại nửa ngày để cho Thần Mục rời khỏi lãnh địa của hắn. Hành động này nhìn như sai lầm, hoa mắt ù tai. Ở cảnh giới tương đồng, chiến thắng vũ khí mạnh nhất của thiên đình, không hổ danh là bá thể. Chỉ cần hắn có thể xuống sông, như vậy sau này chắc đã là một mảnh không khí trầm lặng. Đại Hắc Thiên suy nghĩ xuất thần, đột nhiên cười nói: các người cảm thấy ta để choán chạy thoát, rất mất mặt Chư Thiên Phương Bắc, đúng không? Đám người Ma Tam Thông, Tiết Thái Đấu không dám nói lời nào. Làm lão sư của các người, ta sẽ nói cho các người biết một bí mật. Đại Hắc Thiên cười hì hì nói: ta sinh ra ở trước lòng hắn, có thể sống từ thái cổ tới bây giờ cũng bởi vì không biết xấu hổ đấy. Sắc mặt của đám người Tam Thông cổ quái, không ai nói tiếp. Đại Hắc Thiên đứng dậy, bóng tối ở sau người hắn lưu truyền cười nói: năm đó tồn tại mạnh hơn ta có rất nhiều, tồn tại thông minh hơn ta cũng có rất nhiều, nhưng sống sót lại không nhiều, mà ta lại sống muôn đời, bị tôn làm ma tổ. Nếu ta cần thể diện, ta đã sớm chết rồi. Trong mắt của đám người Ma Tam Thông chuyển loạn. Trên thực tế, hành vi xử sự của những đệ tử bọn họ rất có phong độ của Đại Hắc Thiên. Ví dụ như Tần Mục ở lại trong Đại Hắc Thiên mấy ngày, lại có rất nhiều đệ tử Đại Hắc Thiên nói rõ khiêu chiến Tần Mục, ngầm muốn mượn Tần Mục chỉ điểm chỗ thiếu sót trên phương diện tu hành cho bọn họ. Bọn họ cũng không ngu xuẩn, biết hành động của mình sẽ để lộ giác ám ma giả kinh của Đại Hắc Thiên cho Tần Mục, nhưng bọn họ vẫn nâng cao thực lực chính mình nên vẫn làm như vậy. Đây là nhất mạch truyền thừa. Thế gian này càng hỗn loạn càng tốt cho ma tộc ta, Đại Hắc Thiên thản nhiên nói. Chỉ có hỗn loạn, những ma mới chúng ta mới có khả năng sống sót. Nếu thiên đình chế tạo một tương lai hoàn toàn vững chắc, như vậy mới là ngày ma tộc chúng ta diệt vong. Ta mời vị tồn tại thiên đình kia ra tay, thật ra cũng là muốn nhìn thứ vũ khí của thiên đình có thực sự có thể thiên hạ vô địch hay không. Hiện tại xem ra thiên đình làm không có được. Hắn cười rất hài lòng. Ta bất chợt để xuống một tảng đá lớn, chỉ dựa vào điểm này ta lại không thể giết bá thể Duyên Khang. Hơn nữa ta cũng không nắm chắc có thể giết chết hắn. Đám người Ma Tam Thông hơi ngẩn ra, không rõ vì sao hắn coi trọng Tần Mục như vậy. Tiểu thủ bá chính là vị bá thể Duyên Khang này. Lời cuối cùng Đại Hắc Thiên nói ra khiến cho bọn họ sợn tóc gáy, sắc mặt cổ quái nói: hắn giống như ta, là đều sinh ra ở U Đô. Ta là oán niệm ma tính và ma khí của U Đô sinh ra, vị thần ma đầu tiên. Hắn lại là sinh linh đầu tiên đẻ bằng bào thai. Chúng ta đều có chỗ kỳ lạ bất phàm. Tuy nhiên ở phương diện bẩm sinh ta kém hơn một chút. Chỉ có điều cổ quái chính là hắn hình như không cách nào khống chế được lực lượng của hắn. Lực lượng của hắn hình như có ý thức riêng của mình. Thiên đình thủ tàng các. Đạo chủ đạo môn thiên đình cắt đi một khối mỹ ngọc tại tầng cao nhất của thủ tàng các. Nhìn ngọc cột sinh trưởng, rất nhanh hoàn thiện lỗ thủng. Lão đạo nhân lắc đầu, mang theo mỹ ngọc in dấu vết của Ngự Thiên Tôn vận chuyển xuống lầu, đưa cho người tới, nói: tổ thần vương, thêm một vũ khí nữa sao? Vỡ rồi. Người tới là một mỹ nam tử, toàn thân tản ra ánh sáng trắng hỗn hợp, còn người của hắn cũng thuần túy là màu trắng, lắc đầu nói: Vũ khí này còn chưa đủ, thiên công đại đạo cũng không hoàn mỹ. Ta khống chế vũ khí này hạ giới, bị bá thể đánh nát. Lão đạo nhân kinh ngạc nói: bá thể? Lại nói tiếp, vị bá thể này còn là một vị thiên tôn. Sắc mặt tổ thần vương cổ quai nói: năm đó tại giao trì thịnh hội, ta chúc mừng thiên đế đăng cơ, hắn đại náo giao trì. Sau đó ta thấy vết thương do kiếm pháp quán lưu lại, lần này ta từ trong kiếm pháp quán nhận ra hắn. Không nghĩ tới hắn không ngờ lại là bá thể Long Hán năm đó, thậm chí đánh cho vị tồn tại kia gần chết. Hắn không nhắc lại vị tồn tại kia, cười nói: lần này ta hạ giới thử nghiệm vũ khí, chính là vì lão bại hoại đại hắc thiên kia mời ta đối phó với hắn, kết quả mất một tay, không thể làm gì khác hơn là tái tạo một cái. Hắn cười ha ha, vỗ nhẹ vào đầu vai của lão đạo nhân: ta nói ngươi chuyện này để làm gì? Nếu không phải ngươi là đạo chủ, một lòng cầu đạo không hỏi chuyện bên ngoài, chỉ sợ dựa vào mấy câu nói vừa rồi, ta lại muốn giết chết ngươi diệt khẩu. Lão đạo nhân lộ ra bộ dáng phục tùng, mỉm cười không nói. Tổ thần vương nói: đưa bảo vật này đến chỗ của thần khí tạo hóa, tái tạo một vũ khí, đưa đến trong cung của ta đi. Còn nữa, đại đạo phù văn của thiên công bên kia còn chưa có sửa sang xong. Đạo nhân lắc đầu nói: huyền đô thiên công có thân thể quá lớn, rất khó hoàn toàn suy đoán ra được. Hơn nữa thiên công quá mạnh mẽ, thần chỉ ở trong đó cũng không dám quá đáng. Lão nhân quả thực rất mạnh, rất cường tráng, xương cốt thân thể lại rắn chắc như vậy. Tổ thần vương sải bước rời đi, thản nhiên nói: tuy nhiên thời điểm ta thay thế cũng không xa, ta sẽ đích thân đi một chuyến huyền đô, sửa sang lại đại đạo phù văn còn lại. Lão đạo nhân nhìn theo hắn đi xa, chỉ nghe giọng nói của tổ thần vương kèm theo sự vui sướng thâm nhập vào trong tai quán: phụ thần của ta rất nhanh sẽ thay thế được ngươi, trở thành ngươi, vượt qua ngươi. Trong bóng tối, Long Kỳ Lân chở Tần Mục chạy như bay, xung quanh đều u ám, không phân biệt được đường, không nắm rõ nam bắc. Long Kỳ Lân dần dần bị lạc mất phương hướng, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Nơi này thuần túy là bóng tối, hắn bị lạc mất phương hướng lại khó đưa Tần Mục rời khỏi nơi này trong nửa ngày. Tần Mục đang nỗ lực khôi phục thân thể, hữu khí vô lực nói: Long Béo, bay lên trời đi, đi theo thiên đồ mà đi. Long Kỳ Lân tỉnh ngộ, hắn dùng hết tất cả lực lượng của mình, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía trên không trung. Thời hạn nửa ngày đã càng lúc càng gần, Long Kỳ Lân đã nhanh như điện, dưới chân là Kỳ Lân Hỏa, toàn thân thậm chí mang theo sấm sét, tốc độ quán đã tăng lên tới cực hạn. Dần dần trên bầu trời có ánh sáng, Long Kỳ Lân mừng rỡ lao về phía chỗ tiếp cận với ánh sáng, chỉ thấy không trung có ánh sáng bắt đầu chiếu tới. Ở chỗ đó mơ hồ có thể nhìn thấy được một tòa trận pháp lớn, chắc là ánh trăng trong thiên đồ. Trận pháp vận hành đến nơi đây bị thiên đồ tổn hại, kéo siêu siêu vẹo vẹo, dẫn đến ánh trăng bị bắn loạn. Tần Mục nhìn thấy được một ánh trăng này, đột nhiên trực tiếp nôn ra máu. Trong lòng của Long Kỳ Lân run lên: giáo chủ, ngươi còn sống không? Tần Mục run rẩy đưa tay lên chỉ vào mặt trăng vặn vẹo này, run rẩy nói: xấu, đổi chỗ khác. Giáo chủ, ngươi nên thấy đủ. Long Kỳ Lân cõng theo hắn chạy về phía trăng méo mó kia cả giận: lại không rời khỏi lãnh địa của đại hắc cùng nữa, đại hắc thiên sẽ giết chết người đấy. Tần Mục vẫn dự định thả chết chứ không chịu khuất phục. Long Kỳ Lân đã mang theo hắn nhảy vào trong thiên đồ, đi vào trong trận pháp tản ra ánh sáng giống như mặt trăng này. Không biết trong thiên đồ này còn có thần trì thiên đỉnh hay không. Long Kỳ Lân cẩn thận nhìn xung quanh, nói nhỏ: hiện tại thiên tượng hỗn loạn, thần của thiên đình đóng quân ở nơi này chắc hẳn đã sớm bỏ trốn mất dạng đi rồi. Ai ở nơi đó? Đột nhiên sau ánh trăng có người hỏi. Long Kỳ Lân nghe có tiếng nói như vậy, trong lòng thầm cả kinh, chỉ là giọng nói này có chút quen thuộc. Dù như vậy, hắn cũng không dám có chút chậm trễ nào, lập tức lắc mình thoáng một cái, hóa thành thiếu niên cường tráng, đầu Kỳ Lân thân người, chỉ là hắn biến hóa quá nhanh, quên mất Tần Mục còn đang ở trên lưng mình. Tần Mục khoa chân múa tay rơi xuống. Long Kỳ Lân vội vàng nhặt hắn lên, ở đầu vai của mình thận trọng nhìn về phía sau ánh trăng. Hôm nay là đầu tháng 7, trận pháp ánh trăng vận hành tới đầu tháng 7 là một trăng lưỡi liềm thật lớn. Những bộ phận khác của trận pháp đều bị bóng tối che phủ. Trận pháp rất lớn, rất rộng, ngang dọc mấy trăm dặm. Phần bị ngăn cản ở trong bóng tối thực ra cũng chưa biến mất, trận pháp vẫn đang vận chuyển, chỉ là bị hắn che chắn. Trận pháp này giống như là một nguyệt cung, có nguyệt cung với cảnh sắc tuyệt vời.